Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, suốt đời sở học đầy tay ở giữa vô tận lực. Này dài ngắn sức lực vừa đến, tô kiếp thân thể lại bắt đầu dao động, tựa hồ không chịu nổi, muốn mất đi trọng tâm, lưu quang liệt vận kình tay pháp liền là thần, hoàn toàn không phải người. Chỉ có tiếp xúc với hắn mới biết được, hắn trong cơ thể giống như thật sự có tiểu thuyết võ hiệp bên trong, nội lực, thứ này. Bởi vì hai bên tiếp xúc, là có thể cảm nhận được lưu quang liệt thân bên trên truyền đến hấp lực. Lực đẩy, xoay tròn lực, xoáng ốp lực, lực xuyên thấu, nổ tung lực, chen chúc lực các loại. Rõ ràng hắn không có động thủ, nhưng đối thủ liền là bay ra ngoài. Này người ở bên ngoài xem ra, không phải ma thuật liền là chơi giật dây, nhưng chỉ có công phu cao thâm người mới biết, đây là nắm tự thân kinh lực chuyển động đến cực hạn biểu hiện. Tô kiếp thân thể lay động, lần nữa hóa giải lưu quang liệt dài ngắn sức lực, chính mình đột nhiên động một cái, thân thể giống như hòe trùng chắp tay, một cỗ gồng gánh sức lực liền đưa ra ngoài. Muốn đem lưu quang liệt cho đánh bay, đi như hòe trùng, lên như gồng gánh, đây là tâm ý nắm, quốc quắc đầu, động tác cơ bản tâm pháp vị trí. Hòe trùng đi lại là thân thể chắp tay, tại chắp tay ở giữa, như nông dân gồng gánh, chui vào đòn gánh phía dưới, hướng lên chắp tay, liền đem nặng trăm cân gánh cho vững vững vàng vàng gánh trên vai. Tô kiếp lúc trước đi theo Cổ Dương học tập chính là cái này thân pháp. Có cái này thân pháp làm căn cơ, hắn có thể đủ nắm, quốc quắc đầu, chiêu này luyện tập đến lô hỏa thuần thanh. Dùng hắn lực lượng bây giờ cùng xảo kinh, đem cái này gồng gánh sức lực đưa ra ngoài. Cho dù là 300 cân đại hán đều có thể bị đánh bay. Đây cũng là trường thương thuật bên trong chọn sức lực. Nhưng lưu quang liệt cũng không có bay ra ngoài. Hắn tại tiếp xúc đến, gồng gánh sức lực, thời điểm. Đột nhiên đè ép, bắn ra, cánh tay giống như dây đàn. Cho dù là bị người kích thích, cũng sẽ lập tức bắn trở về. Lại giống như là cây liễu nhánh, mặc cho gió lớn quét, cũng sẽ không thoát ly bản thể. Tô kiếp, gồng gánh sức lực, rơi xuống trên tay của hắn. Thế mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Quả nhiên lợi hại, tô kiếp trong lòng cực độ khiếp sợ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hóa hiểu hắn gồng gánh sức lực có thể làm được loại trình độ này. Hết sức quan trọng, như không có gì. Hai người tại đây bên trong đẩy tay mấy cái vừa đi vừa về. Vô luận là Cổ Dương vẫn là Đường Vân Thiêm đều đang quan sát. Đều có thể thấy được trong đó chỗ tinh diệu. Cổ Dương không cần phải nói, chính là đường chính chính công phu đại gia, giết người càng là một tay hảo thủ, ám thế giới uy danh hiển hách, thẩm phán giả cũng không là chỉ là hư danh. Mà Đường Vân Thiêm thế mà cũng có thể xem hiểu, tô kiếp cùng nàng tiếp xúc, còn tại vừa rồi thử ra tay, đã có thể thấy được Đường Vân Thiêm biết công phu, mà lại hết sức cao minh. Nhất là thối pháp biến hóa, cao đạp cấp trên, đã có tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ, tối thiểu là đài quyền đạo đai đen 6-7 đoạn, là có thể lấy được cao nhất đẳng cấp, lại hướng lên đi sao sao đoạn, đó là cần làm được nặng cống hiến lớn lão tư cách mới có thể lấy được. Cũng không là công phu cao bao nhiêu mới có thể lấy được. Đường Vân Thiêm tựa hồ cũng thường xuyên chơi thái cực thôi thủ. Nhìn xem tô kiếp cùng lưu quang liệt đẩy tới đẩy lui. Say sưa ngon lành, tựa hồ trầm mê tại trong đó. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể hiểu được trong đó ý vị. Nếu như không hiểu việc, chỉ có thể nhìn ra hai người thật giống như tại con vịt vẩy nước. Không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Tô kiếp không có chút nào thèm quan tâm người ngoài cách nhìn. Hắn đã toàn tâm toàn ý trầm mê tại đẩy tay quá trình bên trong. Loại cơ hội học tập này cực kỳ khó được. không phải bất luận cái gì người đều có tư cách cùng Lưu Quang Liệt động thủ. Mặc dù hai người không phải tại chính thức chém giết, nhưng đối với Tô Kiếp tới nói, này so chém giết càng có giá trị. Hắn mới vừa rồi cùng Trương Hồng Thanh mới thật sự là chém giết. Đã thu hoạch rất nhiều. Hiện tại liền cần củng cố tu vi võ học, nắm sở học làm sâu sắc một thoáng. Đang dễ dàng dùng đẩy tay để đền bù. Nhất là cùng Lưu Quang Liệt này loại tuyệt thế đại tông sư đẩy tay. Cảm thụ đối phương kinh lực đột nhiên biến hóa. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí. Kéo căng tinh thần tới hóa giải. Tại đẩy tay quá trình bên trong, Tô Kiếp giống như là một chiếc tại đại dương chi bên trong hành tàu thuyền nhỏ. Lưu Quang Liệt mỗi một lần phát kinh đều là sóng to gió lớn, muốn đem hắn quật ngã, nhưng hắn bằng vào chính mình cao minh lái thuyền công phu, lần lượt biến nguy thành an. Siêu siêu siêu, Lưu Quang Liệt trông thấy Tô Kiếp lại có thể hoàn mỹ hóa hiểu hắn thái cực thôi thủ đủ loại kinh lực, không khỏi cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có buông lỏng, đột nhiên tăng nhanh kinh lực chuyển đổi. Hắn nắm võ thuật bên trong có thể dùng kinh lực hoàn toàn phát huy ra. Đánh sức lực, hăng hái, nhiếp sức lực, câu sức lực, phản sức lực, xuất sức lực, nhanh sức lực, kích sức lực, đáng sức lực, duệ sức lực, thẩm thấu sức lực, đính cái cọc sức lực, đẩy đụng sức lực, trồng chất sức lực, đảo sóng sức lực, lên xuống sức lực, chống thuyền sức lực, điểm đâm sức lực, tẩy quấy sức lực, chiền ti sức lực, vuốt ve sức lực, vò chen sức lực, lăng không sức lực, hái hoa sức lực, xuyên lá sức lực. Truyền thống võ thuật bên trong liên quan tới kinh lực biểu đạt nhiều mặt, dùng đủ loại trong sinh hoạt sự tích tới hiện ra, hình ảnh phong phú, để cho người ta nghe xong liền sẽ lĩnh ngộ. Tối vi hình tượng liền là tâm ý nắm bên trong kinh lực. Đào đất sức lực, gồng gánh sức lực, dao động lan sức lực các loại. Cái này là hiện đại cách đấu chỗ không có thể so sánh. Hiện đại cách đấu chiêu thức đơn giản, phân tích cơ bắp, vận động học phát lực, nhưng thủy chung không cách nào dung nhập trong sinh hoạt. Khuyết thiếu một loại ý vị, mà truyền thống võ thuật thì liền có trình độ, có văn hóa, có sinh hoạt khí tức được nhiều. Tỉ như hình ý quyền, cái cặp sức lực, liền là cổ đại dùng tới nắm bạc, cắt bỏ cái cặp. Dùng cái này để diễn tả hai chân một trước một sau đứng yên tam thể thức cần hung hăng kẹp lấy. Hình ảnh sinh động, để cho người ta nghe xong liền hiểu rõ. Hiện tại, Lưu Quang Liệt dùng đẩy tay, nắm tất cả truyền thống võ thuật, kinh lực toàn bộ thi triển đi ra. Đối Tô Kiếp tiến hành công kích, này bằng với là đang cấp Tô Kiếp lên một đường sinh động truyền thống võ thuật khóa. Tô Kiếp đối với truyền thống võ thuật đủ loại kinh lực cũng nghiên cứu đến hết sức khắc sâu. Nhưng chỉ là mặt ngoài nghiên cứu, mà không phải chân chính thực tiễn. Hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ đủ loại kinh lực là xảo diệu. Đối với công phu của hắn rất có ích lợi. Hắn tại đẩy tay ở giữa, hết thảy tư duy hoàn toàn tập trung, đã không cần con mắt, không cần lỗ tai, thậm chí không cần tứ chi da lông cảm giác. Thuần túy dùng sâu trong nội tâm bản tính tới cảm thụ đối phương kinh lực. Sớm biết trước, đối với kẻ địch động tác, người bình thường dùng con mắt đi bắt, cao thủ dùng lỗ tai giác quan đi nghe, cường giả dùng da lông đi cảm xúc khí lưu, mà tông sư dụng tâm linh đi cảm thụ, siêu phàm thì là dùng bản tính đúng như tới biết trước biến hóa. Cũng chính là trong Phật giáo theo như lời người chi thứ 8 biết. A lại A biết, cho nên vô luận Lưu Quang Liệt kinh lực như thế nào biến hóa, Tô Kiếp hiện tại cũng có khả năng đỡ được, không đến mức trọng tâm bị phá hư, mà triệt để mất đi căn cơ. Ầm ầm, ngay tại hai người đẩy tay sau 3 phút, Lưu Quang Liệt cũng không biết biến hóa nhiều ít loại kinh lực. Từ đầu đến cuối không có nắm Tô Kiếp lần nữa đẩy ra. chỉ biết Tô Kiếp công phu đã bước vào sáng đỉnh phong, tùy tiêu tịch tùy chỗ đều có thể bước vào ngộ cảnh giới. Tại vừa rồi lần thứ nhất giúp đỡ nắm Tô Kiếp đẩy ra 3 bước bên ngoài, nhưng thật ra là Tô Kiếp nghĩ thăm dò dưới, đồng thời cũng là căn cứ Tôn lão tâm tư nhường một lần, nhưng Lưu Quang Liệt tuyệt kỹ còn không có thi triển đi ra, đang nổi lên hỏa hầu ở giữa, đột nhiên Lưu Quang Liệt kình lực tựa hồ tới được đỉnh phong, một tiếng sét đùng đoàng từ nội bộ bên trong truyền ra ngoài, là phần bụng đan điền lực lượng nhúc nhích, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân. Tại thời khắc này, Tô Kiếp đột nhiên cảm giác được Lưu Quang Liệt lực lượng mãnh liệt hướng vào phía trong bộ sụp đổ, giống như hắc động một dạng muốn đem hắn hút tới bên trong đi. Mà trong một chớp mắt, Lưu Quang Liệt lông tơ từng chiếc đứng thẳng, giống như con nhím gặp phải nguy hiểm, co lại thành một đoàn, trên người gai nhọn đột nhiên đâm ra. Hiện tại Tô Kiếp cũng cảm thấy tình huống như vậy, cùng Lưu Quang Liệt tiếp xúc địa phương tựa như kim châm, tựa như điện giật, khiến cho hắn không tự chủ được kích linh một thoáng. Liền là lần này giật mình, Lưu Quang Liệt đẩy sức lực tựa như sấm chớp tia chớp nổ vang mà đến, mang theo sức nổ nắm Tô Kiếp trực tiếp đẩy lên góc tường. Tô Kiếp lực lượng ngăn không được, lưng tựa góc tường, nắm tường đều đâm đến lay động một cái, bức tường giống như bị chùy sắt lớn nện qua đồng dạng, phía trên xuất hiện vết rách, bất quá Tô Kiếp không có một chút tổn thương. Hắn hiện tại cường độ thân thể đã xa hoàn toàn không phải phổ thông vận động viên có khả năng sánh ngang, vừa rồi lần này sức lực giống như đạo gia lôi pháp, lại có chỗ khác biệt, đến tột cùng là cái gì? Tô Kiếp nắm trên quần áo cho bụi chấn động rớt xuống một thoáng hỏi. Là đạo gia lôi pháp, bất quá ta tăng thêm những vật khác. Có một lần, ta tại ngày mưa giông, trông thấy một con nhím đột nhiên gặp phải sấm sét, toàn thân chợt co lại thành một đoàn, tất cả gai nhọn đều dựng đứng. Căn cứ cái hiện tượng này, ta liền tìm hiểu ra tới vừa rồi phát kinh, dùng đạo gia lôi pháp làm căn cơ, đột nhiên cuộn mình ở giữa, thân thể trong nháy mắt cao tốc vuốt ve, làn da cùng kẻ địch làn da ở trong chớp mắt ma sát, làm cho đối phương có kim châm cùng điện giật cảm giác, tạo thành đối phương trong nháy mắt thất thần, theo mà tiến hành công kích. Lưu Quang Liệt nói rõ lý do chiêu này nguyên lý, bất quá chiêu này chỉ có thể tại đẩy tay thời điểm vận dụng, nếu như tại cách đấu bên trong bị đối phương né tránh, ngược lại có chút phiền phức. Tô Kiếp đang tự hỏi chiêu này như thế nào vận dụng tại trong thực chiến, bất luận cái gì chiêu số cũng phải nói thời cơ đúng, bất luận cái gì chiêu thức đều là thần lai chi bút, thời cơ không đúng, bất luận cái gì diệu chiêu đều biến thành sơ hở. Lưu Quang Liệt nói, nghĩ không ra thực lực của ngươi thế mà đến tình trạng như thế, nếu như không phải đẩy tay mà là chân thật chém giết, ta khả năng còn bắt ngươi không được tới. Lưu Quang Liệt chân thực chém giết khả năng không bằng Trương Hồng Thanh, bởi vì hắn là võ thuật gia, không phải giết người chuyên gia. Nhưng Lưu Quang Liệt đối với võ thuật lĩnh ngộ liền vượt xa Trương Hồng Thanh. Trương Hồng Thanh công phu trong đó rất nhiều đều là kỹ thuật giết người, không có có dư thừa sức tưởng tượng thủ đoạn, mục đích khác rất đơn giản, liền là tốc độ nhanh nhất giết chết địch nhân. Mà Lưu Quang Liệt là nắm công phu trở thành một môn nghệ thuật, như thế nào khiến cho môn này nghệ thuật càng thâm ảo hơn mới là hắn chi mục đích cuối cùng nhất. Tô Kiếp muốn chính là cái này, chém giết đối với hắn mà nói tiến bộ đã không phải là rất lớn, kỹ thuật giết người kỳ thật cũng cứ như vậy nhiều. Nếu như muốn nói giết người, hắn đã luyện thành ám khí phi châm về sau, nhanh nhất chính là cái này, bất luận cái gì chiêu thức cũng không có thể so. Búng tay đánh, châm đã đập vào mắt, lệ vô hư phát, Tốc độ của con người là không thể nào có ám khí nhanh. Tại vừa rồi đẩy tay quá trình bên trong, võ thuật của ta trên cơ bản đều ở trong đó, cũng là hết thảy truyền thống võ thuật kinh lực chi biến hóa. Kỳ thật truyền thống võ thuật bên trong có rất nhiều có khả năng đào móc đồ vật. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa xuống tới, thông qua khoa học thủ đoạn đi chân chính phát dương quang đại. Lưu Quang Liệt lần này cùng Tô Kiếp đẩy tay tỉ thí, kỳ thật cũng là một lần dạy học. Hắn đã đem hắn suốt đời sở học đều truyền cho Tô Kiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục